nói em là của anh, về sau không cho em đi cùng người đàn ông khác ăn cơm. Anh trừng phạt cô, bộc phát tính trẻ con mà yêu cầu. Nhanh lên một chút, đồng ý với anh. Bùi Giả Tĩnh run rẩy nói. Em là của anh, sẽ không bao giờ cùng người đàn ông khác ăn cơm. Phản ứng của cô làm cho khóe miệng của anh không khỏi nâng lên nụ cười hài lòng. Anh đem chân cô mở rộng ra, nhắm ngay vào nhụy hoa mê người, dùng sức tiến vào. Một tiếng thét vì kinh hãi, cô vì kích tình mà ưỡn người lên. Thiệu Sâm thuận thế ôm lấy cô, để thân thể mềm mại ngồi lên đùi mình, lấy đôi tay vòng chắc cổ anh, bắt đầu dùng sức hướng lên trên. Tay của anh vén sau cổ cô, dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể cô ngã về phía sau, hướng về phía trước chuyển động. Mái tóc đen nhánh phiêu tán trên không trung, vẻ mặt cô chìm đắm trong mê hoặc của dục vọng. Ngọn đồi cao vút đọng mồ hôi theo thân thể anh mà lay động, theo đó là âm thanh ngâm nga động lòng người. Cả phòng ngập tràn hình ảnh xuân sắc kiều diễm. Tĩnh Nhi, em là của anh, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Thiệu Sâm nhẹ nhàng vuốt ve cô, bởi vì vừa trải qua kích tình mà thân thể toát ra mồ hôi. Tĩnh Nhi, anh yêu em. Sáng sớm, từng tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu rọi vào bên trong căn nhà nhỏ. Cả căn phòng trở nên ấm áp hơn. Trên chiếc giường đơn nhỏ nhắn, hai thân thể đang cuốn lấy nhau thật chặt. Thiệu Sâm lười biếng ngáp một cái, chậm rãi mở mắt, cánh tay cảm giác được sức nặng, cúi đầu nhìn, khóe môi không khỏi dương lên. Tĩnh Nhi đang yên tĩnh nằm trong ngực anh, ngưng mắt nhìn người đang nằm ngủ say trên cánh tay. Thiệu Sâm lặng lẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc dài tùy ý tán loạn trên gối, gương mặt rất say ngủ, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Đôi môi đỏ mọng hé mở, thật mê người, anh không kìm lòng được, cúi đầu hôn thật sâu. Cánh môi ấm áp nồng đậm, hơi thở của phái nam kích động thần kinh của nàng. Bùi Giả Tĩnh đang trong giấc ngủ say, dần tỉnh lại. Chào buổi sáng, Tĩnh Nhi. Ngón tay Thiệu Sâm êm ái, vuốt ve gương mặt của cô. Chào buổi sáng. Bùi Giả Tĩnh xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, đôi môi lười biếng khẽ cong lên, đầu óc vẫn còn u mê. Em ngủ có ngon không? Anh cong khuỷu tay lên, nâng cô tiến gần đến thân thể mình. Hai thân thể trần truồng dán chặt vào nhau, cảm giác nóng rực khiến cô ngạc nhiên trừng mắt. Cô nhất thời tỉnh táo hoàn toàn. Bọn họ, tối hôm qua lại... Trời ạ! Bùi Giả Tĩnh che mặt, trong đáy lòng kêu rên. Tại sao lại có thể như vậy? Tĩnh Nhi! Anh không hiểu, nhìn về người phụ nữ đang hét lên chói tai. Chúng ta... Ngày hôm qua ý loạn tình mê, cộng thêm khát vọng nhớ nhung anh, mới để cho kích động nhất thời không kiềm chế được. Cô liền dúi đầu vào trong gối, không biết nên đối mặt với thời khắc lúng túng này như thế nào. Tĩnh Nhi! Thiệu Sâm không cho cô có cơ hội trốn tránh. Không cho em hối hận. Cả người anh nhất thời lại căng thẳng, chỉ sợ nghe được cô không thích. Em không có nói gì. Bùi Giả Tĩnh hết cách với anh, bất đắc dĩ trừng mắt. Em chỉ phải... Ai, thôi... Anh không cần hiểu. Bùi Giả Tĩnh im lặng, không biết giải thích cùng anh ý tưởng trong lòng mình thế nào. Tối hôm qua, bị anh hấp dẫn mà ngoan ngoãn lên giường. Xem ra sau này càng không kiêng dè rồi. Thật ra thì mấy ngày nay, cô đã từ từ tiếp nhận sự thay đổi của anh, thậm chí còn có chút hưởng thụ cảm giác được chăm sóc che chở này. Nhưng mà việc này cũng không thể để cho anh biết. Nếu không, anh sẽ ăn cô không còn một mảnh xương. Chuyện gì đã qua, có lẽ nên để cho nó qua đi. Dù sao sâu trong nội tâm của cô vẫn còn yêu anh. Huống chi còn có cả Nhiên Nhiên. Cô không đành lòng đem cho con cuộc sống như vậy. Cô cũng không thể không sống cùng con trai. Có chuyện gì không thể nói? Thiệu Sâm không hiểu, thấy bộ dạng sầu não của cô, khóe miệng cười tà. Vậy là muốn thêm lần nữa? Trong nháy mắt, mặt Bùi Giả Tĩnh từ trắng trở nên đỏ như quả táo chín. Anh nói bậy gì đó? Không phải em yêu thích biểu hiện của anh tối hôm qua sao? Thiệu Sâm đặc biệt nghiêm túc hỏi. Đây chính là vấn đề mặt mũi của đàn ông. Làm sao anh lại hỏi như vậy chứ? Cô xấu hổ, giận dữ nhìn anh. Nhìn thấy cô như vậy, anh không nhịn được cúi người,

nhìn biểu cảm uất ức trên gương mặt anh làm cho cô cảm thấy đau lòng không dứt. Không biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net